lại có thêm những bức bằng đồng lóe ra nữa, là thần điểu chín đầu hung tàn đang giương cánh bay lên cao che phủ bầu trời. Có sinh vật nghịch thiên đấu chiến thánh viên đứng sừng sững giữa các đám mây, chiếc cung như muốn phá vỡ trời cao. Có cả hung thú được ghi trong Sơn Hải Kinh là Thao Thiết, Cung Kỳ và các loại ác thú khác, và cũng có càng nhiều các sinh vật khổng lồ không biết tên. Hơn nữa, hình thể khổng lồ, bộ mặt thì dữ tợn, trông rất sống động, khiến cho người ta phải sợ hãi. Thứ mà Diệp Phàm chú ý nhất chính là cái tấm tinh không đồ, nó rất chân thực và thâm thúy, liên tục biến đổi, khiến cho người ta cảm giác được bầu trời ngoài mênh mông ra thì cũng chỉ mênh mông hơn nữa. Khí tức lạnh băng và hắc ám áp thẳng tới mặt của hắn. Hắn muốn nắm giữ lấy tinh không cổ lộ kia, nhưng mà sợi chỉ nhỏ đó kéo dài quá nhanh, không ngừng sinh sôi rồi hủy diệt, căn bản là không biết làm thế nào đi vượt qua vùng tinh không đó được. Dù trong tinh vực vô cùng vô tận này, hắn không có tọa độ để tham chiếu, căn bản là không thể nhận ra đâu là chỗ nào được. Một vùng tinh không khác hoàn toàn không giống với tinh vực này, không biết có phải là do góc nhìn khác hay là không. Thái Sơn, Huỳnh Hoạt Cổ Tinh, Cấm Địa Thái Cổ, tiếp theo là hướng tới Tử Di Cổ Địa Tinh hay sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sao có cảm giác kinh dị. Xoạt! Ánh sáng lại lóe lên một cái, các bức đồ hình khắc ở trên vách tường đều mất đi ánh sáng, nhanh chóng ảm đạm, giống như nó có liên quan đến cái quan tài nhỏ này, nếu mà không động vào nó thì tất cả sẽ bình tĩnh lại. Quan tài nhỏ bên trong quan tài to, chỉ dài có 4 thước, rộng không đến 2 thước, phong cách cổ xưa ảm đạm, có những bức đồ hình cổ được khắc trên mặt, bao phủ bởi màu đồng xanh, khắc đầy dấu vết tang thương của thời gian. Diệp Phàm ra sức kéo, hắn muốn mở hẳn cái nắp quan tài này ra. Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn, rốt cuộc thì có nhân vật nào được mai táng bên trong quan tài kéo bằng chính con rồng này đây? Quả nhiên khi hắn động vào cái tiểu quan tài này thì các loại đồ hình được khắc đều lóe sáng, tràn ngập cảm giác thần bí. Diệp Phàm cảm thấy như đang lay một ngọn núi vậy, quan tài này nặng như một ngọn núi lớn. Hắn dùng hết sức, toàn thân phát ra ánh sáng vàng như hoàng kim đúc thành, khí huyết màu vàng sôi trào. Thánh thể bất diệt cùng rung động cả xương cốt toàn thân, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, dường như sắp vỡ ra vậy. Rốt cuộc hắn cũng mở ra được một chút cái nắp quan tài, lộ ra một khe hở. Từ trong đó tràn ra một luồng khí hỗn độn, lập tức đánh văng hắn ra ngoài. Thánh thể cường đại như vậy mà cũng bị đánh thủng một lỗ, có thể nhìn xuyên từ trước ra sau. Nếu không phải khối đồng xanh trong khổ hải nhẹ nhàng chấn động, hấp thu luồng sương mù hỗn độn khí, thì vừa rồi hắn đã bị biến thành bột mịn rồi. Diệp Phàm hoảng sợ, thứ này thật đáng sợ mà. Trước một tia hỗn độn khí mà ngay cả thánh thể tiểu thành cũng không khác gì một tờ giấy, căn bản không ngăn cản được một chút nào. Kết quả này khiến lòng hắn phải chấn động. Hắn vội vàng uống thần tuyền trị liệu vết thương. Hắn cũng không muốn vết thương đại đạo đang chuyển biến tốt lại bị cái quan tài nhỏ cổ quái này phá vỡ. Tinh khí tràn ngập thân thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển. Trong lòng Diệp Phàm rung động, rốt cuộc thì bên trong tiểu quan tài này có thứ gì? Có thể tụng ra từng tiếng thiên âm, rất có thể là một bộ cổ kinh, lại tràn ra một luồng hỗn độn khí, rất có thể sẽ là chí bảo, nếu mà là một thi thể thì thực sự rất khủng bố. Rất lâu sau, vết thương của Diệp Phàm mới khép lại, hắn tất nhiên không dám tiếp tục mở cái nắp nó ra nữa, bởi vì rất có thể có tuyệt thế sát khí lao ra. Hắn thong thả bước bên trong quan tài lớn, cẩn thận quan sát từng cái bức khắc đồ, càng nhìn kỹ hắn càng kinh hãi, trong đầu sinh ra vô số ý nghĩ kinh người. Trong tinh vực mờ mịt có rất nhiều bí mật, tinh không cổ lộ không có điểm cuối, không biết điểm kết thúc ở đâu, vùng đất cổ kính mà thần bí này có lẽ chỉ là một đoạn trên lộ trình của nó mà thôi. Chính con rồng kéo quan tài có lẽ từ thời thượng cổ đã chết rồi, rốt cuộc là ai có thể làm được điều này, có lẽ mãi mãi không tìm được đáp án, mãi mãi không biết kết quả là cái gì. Diệp Phàm cân nhắc rất lâu, sau đó cầm cái hạt giống kỳ lân thần dược và hòn đá nhỏ 7 màu đi ra khỏi quan tài cổ. Tới trước chính cái xác rồng, hắn có chủ ý gì đó với chúng. Cho dù nó có phải là chân lông hay không, hay là chỉ có hình dạng giống mà thôi, thì khẳng định chúng đều không tầm thường chút nào. Cho dù là dao lông thì chúng cũng đã tiến hóa đến cảnh giới khó lường rồi. Chỉ bằng việc chúng có thể kéo quan tài bằng đồng này đi lại trong tinh vực, tới tận giờ vẫn chưa một nát, cũng đủ để chứng minh tất cả rồi. Toàn thân chúng đều là báu vật. Vết thương đại đạo của Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng mà thân thể đã khôi phục tốt rồi. Thần lực không ai sánh được, bắt đầu muốn đánh chủ ý tới lông huyết. Nhưng mà hắn vất vả một lúc lâu, vậy mà vẫn không thể nhổ được một cái vảy rồng nào ra cả. Lúc này hắn vén tay áo, hắn ra sức nhổ cái sừng rồng lên, kéo tới mức lòng bàn tay tóe máu ra, nhưng mà căn bản lại không thể kéo ra được chút nào. Hắn lại đi kéo râu rồng, thiếu chút nữa đã đứt cả bàn tay của chính mình, vậy mà cũng không làm được cái gì. Đây là tuyệt thế thần tàn mà, ta có được chúng nhưng lại căn bản không lấy được cái gì cả. Diệp Phàm thực sự là hết cách rồi, hắn còn thử nhấc một con rồng lên, kết quả thì thấy nó còn nặng hơn một ngọn núi cao nữa. Hơn nữa lại còn có xích sắt nối với quan tài cổ bằng đồng, chém không đứt, kéo cũng không nhúc nhích chút nào. Trong những ngày tiếp theo, hắn vừa dưỡng thương, vừa xem xét thanh đồng quan và chính con rồng. Đáng tiếc cho dù biết rằng chúng đều là báu vật, nhưng mà hắn cũng không biết xử lý như thế nào cho phải. Chú thích, thanh đồng quan là cái quan tài bằng đồng. Tiếp tục. Các không đứt, lây không nhúc nhích, một núi bảo vật này mà không dùng được, không cách nào lấy được một đồng nào. Đây thực sự là một chuyện rất bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Phàm đã ở trong cấm địa thái cổ này 20 ngày. Trong phiến thiên địa thái cổ này, quả nhiên vết thương đại đạo đang từng bước chuyển biến tốt. Mấy năm trước hắn đã ngắt lấy hai cái loại thần quả, hiện giờ lại ngắt thêm ba loại nữa. Trong chín ngọn thánh sơn chỉ còn lại bốn loại thần căn. Hắn quyết định lại đi mạo hiểm một lần nữa. Lần này hắn rất thuận lợi, loại quả thứ sáu là một thánh quả giống như là cái vầng mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, có hình tròn tự nhiên, mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay trẻ con. Loại thần căn thứ sáu này có tổng cộng 9 gốc cây nhỏ, cũng kết ra 9 trái cây. Hắn ngắt hết tất cả, đặt ở trong lòng bàn tay, chúng phát ra một quần sáng rực rỡ chói mắt. Trong thanh đồng quang tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hương thơm, ánh sáng lấp lánh. Chỉ ngửi mùi thì đã có thể khiến người ta sinh ra ảo giác như đang phi thăng. Tất cả lỗ chân lông trên người hắn đều mở ra, không ngừng được thần lực tẩy rửa. Đây thực sự là một vầng thái dương, dược lực rất thần bí mà cường đại, xinh đẹp trong suốt, chỉ nhìn thôi mà đã khiến cho người khác phải say mê rồi. Diệp Phàm lại bắt đầu bế quan. Tới ngày thứ sáu là hắn đã luyện hóa được hai thái dương quả màu vàng này. Một bức đạo đồ không hoàn chỉnh lượn lờ quanh người hắn, lạc ấn nhập thể, chìm vào trong vết thương đại đạo. Có thể thấy rõ ràng được miệng vết thương đang chậm rãi khép lại, thương thế đang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa, xương cốt và máu thịt dường như cũng muốn tái sinh lại vậy. Trước khi hắn tiến vào trong đây thì đã bị lực lượng của Hoang đánh cho bị thương rất nghiêm trọng. Ăn được 7 thánh quả thì cũng chỉ khôi phục được đến trạng thái cường thịnh. Hiện tại lại luyện hóa thêm 2 thái dương thần quả màu vàng này, lục phủ ngũ tạng của hắn cùng chấn động, có dấu hiệu thoát thai hoán cốt. 3 ngày sau, hắn đã luyện hóa xong thái dương thần quả thứ 3. Xương cốt toàn thân bắt đầu rung động, cơ thể nứt ra, bung lớp da cũ, sinh ra một thân thể mới. Thân thể của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, thoát khỏi hình dáng già nua, tràn ngập tinh thần và sức sống. Thân thể còn cường đại hơn trước kia rất nhiều lần nữa. Hắn giữ lại 6 thánh quả màu vàng này lại. Do mảnh nhỏ pháp tắc thiên địa trong chúng là giống nhau, nên cũng không có tác dụng với vết thương đại đạo nữa. Diệp Phàm dùng sức vác quan tài nhỏ này lên trên lưng, có thể thấy được lúc này thần lực của hắn cường đại hơn trước kia rất nhiều. Mặc dù cũng phải dùng hết sức, nhưng mà hắn thực sự di chuyển được nó. Giống như trên lưng đang cõng một cái ngọn núi vậy, tinh khí toàn thân mênh mông cuộn trào, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống, huyết khí màu vàng lại giống như một ngọn lửa lượn lờ quanh người. Khi hắn buông cái tiểu quan tài này xuống, phát ra tiếng va chạm vang trời. Quan tài nhỏ và cái quan tài cổ to lớn này dường như có một loại lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, một lần nữa dính lại một chỗ. Còn 3 loại thánh quả nữa thôi, ta phải hái tất cả xuống, chữa lành hẳn vết thương đại đạo này. Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm mấy lần gặp phải Hoang Nô, nên không dám đi lên thánh sơn, sợ chọc phải hỏa sát thân nữa. Hắn lại chờ thêm nửa tháng nữa, trong thời gian này cũng 2 lần gặp phải chúng. Xem ra chỉ có thể vác cái quan tài nhỏ này đi cùng mới được thôi. Sau khi quyết định, Diệp Phàm vác cái quan tài nhỏ trên lưng, từng bước bỏ lên trên đỉnh núi. Nó nặng tới mức xương cốt toàn thân hắn như muốn nứt ra. Mỗi một bước chân hạ xuống đều giẫm đứt một cái khe hở lớn trên bề mặt thánh sơn cứng như sắt này. Sau khi lên tới thánh sơn, quả nhiên hắn gặp phải Hoang Nô, có nam nhân tóc bạc, cũng có thiên tuyền thánh nữ, còn có một lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào. Diệp Phàm đi tới từng bước một. Bà Hoàng Nô này nhìn chăm chăm vào cái quan tài nhỏ, suy nghĩ gì đó đến xuất thần, cũng không có hành động gì, chỉ từng bước lùi lại, dường như không muốn ở quá gần bên nó. Cuối cùng bọn họ đều nhảy xuống vực sâu, không xuất hiện nữa, dường như vô cùng kiên kỵ cái quan tài nhỏ bằng đồng này. Diệp Phàm lưng đeo quan tài nhỏ, tay thì hái thuốc, trông chẳng ra làm sao cả. Tuy nhiên vì giữ mạng nên hắn cũng không còn biện pháp nào khác.

thần vương tuyệt thế dùng hết khả năng, gần như cả tính mạng của mình đều bỏ ra, cuối cùng cũng không thể giúp hắn nghịch thiên. Cần nhiều thánh quả như vậy để thay đổi kết cục hẳn phải chết này cũng không tính là chuyện ngoài dự kiến gì. Chuyện này sớm đã được chú định như vậy rồi. Diệp Phàm kiểm tra lại thương thế của mình, trên mặt lộ ra ý cười. Trải qua mấy chục ngày tẩm bổ này, vết thương đại đạo đã khép lại, căn nguyên sinh mệnh một mảnh trong suốt. Hả? Đây là... Bỗng nhiên vẻ tươi cười trên mặt của hắn cứng lại. Ở chỗ vết rách căn nguyên sinh mệnh dù đã khép lại nhưng vẫn còn một cái vết rạn rất nhỏ không thể nhận ra. Nếu mà không chú ý xem xét cẩn thận, khẳng định không nhìn ra được. Thực sự rất bí ẩn. Chỉ có một tia văn lộ, có thể nói là một loại ám thương. Nếu mà cứ như vậy rời cấm địa thái cổ, qua một thời gian chắc chắn vết thương cũ sẽ vỡ toang ra. Vì sao lại như vậy chứ? Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh. Các loại thánh quả đều đã ăn qua, tuy rằng trong tay vẫn còn, nhưng ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc là lặp lại, không có ích cho vết thương đại đạo. Ở trong thiên địa thái cổ, ăn thần quả để tẩm bổ cũng không thể trị liệu lành lặn, vậy còn có biện pháp nào có thể lành được đây? Diệp Phàm cau mày, đây là một phát hiện cực xấu, chẳng lẽ thực sự nhất định phải bị áp đặt của thiên địa, không thể hoàn hảo, không tổn hao gì đi ra ngoài hay sao? Bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên, dường như thoáng nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm. Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Chín tòa thánh sơn tổng cộng mọc chín loại thần căn, tuy rằng kết không ít thánh quả, có được dược lực kinh thế, nhưng mà chúng nó chung quy còn không phải bất tử dược chân chính. Nơi này kỳ thực chỉ có một gốc cây bất tử thần dược thôi, ta thu được chính là không trọn vẹn, cũng không đầy đủ. Diệp Phàm tỉnh ngộ, chín loại thần căn kết hợp thành một cái gốc cây, mới là cây bất tử thần dược tối nguyên thủy kia. Chỉ có ẩn chứa quy tắc thiên địa như thế mới là không sức mẻ, mới có thể chữa trị vết thương đại đạo trong cơ thể hắn. Mấy chục ngày vừa qua, hắn trước sau luyện hóa 7 thứ thánh quả, chỉ còn thiếu có 2 loại, từ mấy năm trước đã bị chính hắn hái đi. Đây chẳng lẽ là thiên ý hay sao? Chỉ khi 9 loại thần quả hợp nhất mới có thể chữa lành vết thương đại đạo, hoặc là tìm được một gốc cây bất tử thần dược chân chính thành thục khác, mà không phải chia ra 9 quả biến dị như vậy. Diệp Phàm nhìn lại hạt giống kỳ lân trong tay, đây cũng không phải là thành thục thể. Cho dù trồng trên thánh sơn cũng không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể hái được. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, trong con người lộ ra tia sáng rồi. Lại đeo trên lưng cái quan tài nhỏ bằng đồng kia, bắt đầu leo lên, vì để hoàn toàn hóa giải tình thế nguy hiểm của bản thân mà cố gắng. Lúc này thân thể hắn còn đáng sợ hơn so với thánh chủ. Lưng đeo cái quan tài đồng không còn cố hết sức như trước nữa. Rất nhanh liền đi tới một cái tòa thánh sơn. Chính là nơi mấy năm trước, lần đầu tiên hắn ngắt lấy thánh quả. Hắn đặt quan tài đồng trên mặt đất, tiến vào trong sinh mệnh truyền trì. Thận trọng cẩn thận đào ra một cái gốc nhỏ của gốc cây, tiếp theo cắt ra một đoạn ngắn. Nếu là rễ chính của bất tử thần dược chia làm 9 thần căn, như vậy rễ cây của chúng tuyệt đối là bộ phận tinh hoa nhất. Hắn muốn lấy thứ này để bổ sung vào chỗ thiếu sót. Diệp Phàm không muốn làm chuyện tuyệt diệt, nơi đây tổng cộng có 13 cây nhỏ, mỗi một cây hắn đều chiết ra lấy một cái đoạn ngắn rễ con. Lại hái một ít cành lá, rồi sau đó xuống núi. 7 ngày sau, Diệp Phàm ở trong quan tài đồng thau cực lớn mà mở mắt ra, lộ ra thần sắc vừa lòng, hết thảy đúng như hắn đã dự đoán. Thần căn ẩn chứa có mảnh nhỏ đại đạo, có đạo đồ hiện lên, lạc ấn tiến vào trong cơ thể hắn, vết rạn mờ trong căn nguyên sinh mệnh kia gần như sắp hoàn toàn biến mất rồi. Hắn tự nhiên là biết phải làm sao để cho hoàng mỹ không tì vết. Sau đó lại đeo trên lưng cái tiểu quan tài bằng đồng lên núi, đi vào chỗ loại thần dược thứ hai mà mấy năm trước hắn đã ngắt lấy, chiết lấy rễ cây và lá cây. Mười mấy ngày sau, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong quan tài cực lớn, cẩn thận kiểm tra lại. Căn nguyên sinh mệnh của hắn lúc này một mảnh trong suốt óng ánh, tinh thuần không tì vết, vết thương đại đạo hoàn toàn biến mất, không còn lại chút vết tích gì. Đến tận đây, tại trong phiến thiên địa có giữ lại pháp tắc thái cổ này, vết thương của Diệp Phàm hoàn toàn lành lặn. Không còn ẩn chứa một tia lo âu về sau nữa. Hắn thở phào một hơi, rốt cuộc chân chính đánh vỡ lời nguyền, tiếp tục con đường nghịch thiên bị cắt đứt của thánh thể. Tuy nhiên cái giá phải trả này thực sự là quá lớn. Thiên địa bên ngoài nếu vẫn như cũ không thay đổi, gần như không có khả năng tái xuất hiện thánh thể giống như hắn. Không ai có năng lực chịu đựng nổi cái giá phải trả như vậy cả. Chuyến đi này xem như thành công viên mãn, hắn hóa giải được cái kết cục phải chết kia rồi. Bất tử thường dược quả như nghịch thiên mà. Khó trách mà mỗi vị đại đế đều chỉ có một gốc cây. Nó không những có thể làm sống lại da thịt xương cốt người ta mà còn ẩn chứa quy tắc đại đạo nữa. Diệp Phàm cảm thán, bất tử thần dược ngay cả là niên đại thái cổ cũng không có bao nhiêu cây,

thì chớp một đạo tiếp theo một đạo khủng bố vô tận, các loại dị thú trong dãy núi đều kinh hoảng bỏ chạy tứ tán. Chẳng lẽ bởi vì đột phá tới cảnh giới tứ cực tầng 2 nên dẫn tới hả? Diệp Phàm lập tức một trận nhức đầu, nếu đúng là như vậy sau này hắn phải bị nữa rồi. Hắn nghĩ tới lời nói của Hắc Hoàng, mười mấy vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế thường xuyên bị sét đánh, cuối cùng đều phải tập mãi thành thói quen, xem ra sau này hơn phân nữa hắn cũng sẽ y như vậy rồi. Diệp Phàm nguyền rủa, thiên kiếp một đạo tiếp theo một đạo đánh cho dãy núi vô tận đều rung chuyển, ngọn núi lớn của địa vực này đều sụp lở, bị lôi điện cho thành bột mịn, biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Cũng giống như lần trước khi đột phá cửa ải vậy, ước chừng giáng xuống 5 trọng thiên kiếp, mỗi một trọng cộng tất cả 9 đạo tiểu kiếp, khủng bố đến mức tận cùng, đánh cho núi rung đất chuyển, vạn thú đều bị kinh hoàng. Cả vùng núi này hoàn toàn bị hủy diệt, biến thành cảnh tượng tận thế, không còn lại gì ngoài Diệp Phàm, hết thảy sinh linh cũng không còn tồn tại. Lôi đình đánh ra một cái vực sâu thật lớn, chung vùi hết thảy. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn không có bị thương nặng, lần này hắn ở trong cấm địa thái cổ được thoát thai hoán cốt, với thánh thân bất diệt cứng rắn kháng lôi kiếp, nếu không thì thật đúng là thê thảm giống như lần trước rồi. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ nhàng rung động thân thể một cái, trong nháy mắt thương thế đều phục hồi như cũ, cả người nở rộ ra màu sắc tường hòa, trong vắt, không sức mẻ, không tì vết, trong suốt như ngọc, bảo thể cường đại kháng cự vượt qua thiên kiếp. Cùng bà nói chứ, ta mặc dù muốn đoạt lấy thánh nữ, cướp lấy thánh binh cực đạo, nhưng mà ta nói thôi chưa có làm mà, làm gì mà sét đánh hoài vậy chứ. Diệp Phàm tức giận bất bình. May mắn là nơi đây còn cách ngoại giới xa tới 800 dặm, bằng không động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người. Nếu như để cho người ta biết hắn đã hái sạch thánh quả, tất nhiên là đại họa tày trời. Diệp Phàm mặc vào một thân áo xanh, bước vào trong rừng già nguyên thủy. Giữa đường khi đi ngang qua một cái bức tường đá, Diệp Phàm ngừng lại, hắn nghĩ đến một ít chuyện cũ xa xưa. Bạn cùng lớp cũng đã đi vào thế giới này, hiện giờ ra sao? Hắn khẽ thở dài một tiếng, biến mất trong núi rừng. Xa xa phía trước hiện lên một tiên cung mờ ảo, quy mô thật lớn, đền đài nối tiếp giống như là cung khuyết trên trời rơi xuống nhân gian. Diệp Phàm thử tới gần, nhưng cũng giống như năm đó, tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ này căn bản là không thể tới gần, hắn cũng không miễn cưỡng, từ đó rời đi. Diệp Phàm đã bỏ đi 3 tháng rồi, không biết trong khoảng thời gian này có phát sinh chuyện gì không. Có lẽ rất nhiều người đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi, hắn muốn mau mau ra ngoài xem sao. Khi sắp ra khỏi 800 dặm rừng già, hắn phát hiện một vài tu sĩ, không ngờ lại đang phong tỏa nơi này, vừa thấy là biết người của siêu cấp đại giáo. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn ẩn đi thân ảnh, nhưng mà không nghĩ tới họa vẫn xảy ra. Đúng là không như mong muốn mà, có người đã bố trí trận văn trong núi rừng, làm lộ ra hành tung quán. Nào, tên kia, lại đây! Ven rừng, một người tuổi còn trẻ thật kiêu căng, đứng ở cách đó không xa, quát bảo Diệp Phàm. Diệp Phàm quét mắt nhìn gã một cái, không thèm quan tâm, tiếp tục đi thẳng ra ngoài rừng. Hắn đang nhớ tới bé gái kia, không biết giờ này con bé ra sao rồi. Nếu không nhờ có hòn đá nhỏ 7 màu của bé đưa tặng, lần này hơn phân nữa hắn đã thực sự chết ở trong đó rồi. Nè cái tên kia, ta nói người đó, mau lại đây! Người trẻ tuổi kia giận dữ, lớn tiếng quát Diệp Phàm. Ngươi lại, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta vậy? Vô cớ dựng chướng ngại ở đây, rốt cuộc rắp tâm làm cái gì vậy? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn gã. Người thanh niên này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lạnh giọng, nói: Mấy đại giáo vô thượng phong tỏa nơi này, ai ai cũng biết mà, người lại dám xông loạn hả? Đồ không biết sống chết mà. Diệp Phàm vừa động trong lòng, lại có người muốn đánh chủ ý tới cấm địa thái cổ sao? Đáng tiếc nhất định là dùng rổ trúc múc nước rồi, phí công giả tràng. Khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên lộ ra một tia ý cười, vì những thánh quả trong đó hắn đã hái hết rồi còn đâu nữa. Chết đến nơi rồi còn cười hả? Người trẻ tuổi kia liên tục cười lạnh. Khẩu khí thật lớn nha, núi rừng này chính là địa phương vô chủ, ta đi ngang qua nơi này liên quan gì tới ngươi vậy? Diệp Phàm thật bình tĩnh trả lời. Thật đúng là ngại sống lâu mà, ngươi ngu thật hay là ngu giả vậy? Âm Dương giáo cùng 3 đại thánh địa Đông Hoang liên thủ, sắp khắc một cái tòa trận văn tuyệt thế ở đây, mở ra vực môn, truyền tống người vào 9 tòa thánh sơn hái lấy thần dược, kẻ nào cả gan xâm nhập, giết không tha. Diệp Phàm ngẩn ra, thời gian trôi qua 3 tháng rồi, Âm Dương giáo vẫn còn không có bỏ qua, Đông Hoang cũng có 3 cái thánh địa đều ra tay. Nghĩ đến Yến Đô hiện giờ nhất định đông đúc như trảy hội rồi. Đi chết đi! Người trẻ tuổi lấy ra mấy chục khối nguyên định phát động trận văn, để luyện sống Diệp Phàm chết ở trong trận văn này. Soạt! Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật, xuyên qua không gian mà đi, lập tức tới bên cạnh của gã ta, nhẹ nhàng nhấn một cái, phù một tiếng đã kết liễu tính mạng của tên này. Đã xảy ra chuyện gì? Một lão già mang theo 7 người trẻ tuổi tiến vào khu rừng này. Ngươi là kẻ nào? Có người quát hỏi. Lão già kia thực rõ ràng là một cường giả hóa long bí cảnh, sắc mặt sa sầm xuống, lớn bước tới hướng Diệp Phàm, lực tay vỗ xuống muốn chụp bắt hắn. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, có người dám gần người ẩu đả cùng hắn, quả thực là sống lâu ngại mạng dài mà. Phúc! Hắn vươn ra một cái bàn tay to màu vàng đón chặn, bẻ gãy nghiền nát, làm cho cánh tay của lão già này đứt từng khúc một, lại đánh cho thân thể lão thành bột mịn. Lão già này không phải là không mạnh, đáng tiếc tự đánh giá cao chính mình, chưa kịp vận dụng pháp lực nên bị đánh gục tại đương trường. Ngươi là kẻ nào? Những người còn lại tất cả đều biến sắc. Trưởng lão hóa long bí cảnh bị người ta vỗ một cái tát đánh chết tươi. Điều này quả thực là rất dọa người. Ai nấy đều mất hết hồn vía, bắp chân đều như bị chuột rút không nhúc nhích nổi. Hôi khí màu vàng mênh mông mãnh liệt, thân thể có thể so với chân lông. Hắn là cái tên thánh thể kìa. Cái gì? Hắn còn chưa chết sao? Không phải lời đồng đãi đều nói hắn đã chết 3 tháng rồi sao? Những người này dĩ nhiên cảm giác được đại sự không ổn, xoay người bỏ chạy. Thánh thể xuất hiện đi vào phụ cận cấm địa thái cổ, điều này thực sự có ý nghĩa sâu xa, không phải là nhỏ. Đáng tiếc bọn họ căn bản không thể chạy thoát. Bàn tay to của Diệp Phàm ở trên hư không nhấn một cái, những người này còn chưa chạy ra khỏi 10 mấy bước, toàn bộ đều bị đánh cho tan thành huyết vụ. Yên đô gió nổi phong ba, chư thánh địa cùng đại giáo Trung Châu hả? Đáng tiếc các người nhất định phí công rồi. Diệp Phàm cười khẽ. Vù, hắn nhoáng một cái, biến mất ở trong rừng rậm. Sau đó không lâu thì lững thững đi vào Yên Đô. Diệp Phàm trở về Yên Đô, liền nghe được rất nhiều tin tức, không ít người đều đang bàn luận. Không có gì ngoài chuyện Âm Dương Giáo và Đại Thánh Địa, Cổ Hoa Hoàng Triều cũng chưa có rời đi, còn có các đại giáo khác cũng chuẩn bị ra tay đi hái bất tử thần dược. Lớp trẻ tuổi vương giả Trung Châu cùng thiên kiêu của Đông Hoang tranh phong, đại chiến liên miên, ngay cả rất nhiều nhân vật lớp người già đều bị kinh động, trở thành tiêu điểm hiện nay. Sinh mệnh hắn không còn bao lâu, rất nhanh sẽ chết đi, dựa theo tính tình của hắn, hẳn là phải nhất định tới đây mới phải. Trong tử quán nhỏ của Trương Văn Xương, cơ hội chống lông đầu quải trượng đi đến, khinh miệt quét mắt nhìn Trương Văn Xương, khóe môi nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh. Đúng là lão thái bà âm hùng bất tán mà. Diệp Phàm vừa trở về, liền gặp được cái lão ẩu này, liền sinh ra sát khí vô tận. Trong quán nhỏ vắng tanh, không có khách nhân nào khác cả, Trương Văn Xương càng thêm già nua, con người ảm đạm, chất phác đứng ở nơi đó, giống như là một người bù nhìn không có tâm hồn. Dáng vẻ của gã già nua nặng nề, trong mắt không có một tia sáng rọi nào, để mặc cho người khi nhục. Cuộc sống không như ý, gã luôn trầm mặc mà chống đỡ, thế giới của gã một mảnh u ám. Nè, lão già vô dụng, có phải là ngươi đã sớm gặp qua thánh thể rồi nhưng mà không nói cho chúng ta biết hay không vậy? Một người tuổi còn trẻ lạnh giọng hỏi. Không có gặp qua. Trương Văn Xương đờ đẫn đáp lại, trong mắt có một tia ảm đạm, cả người tràn ngập ưu phiền. Chẳng lẽ hắn thiệt sự đã chết rồi sao? Nếu như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. Một người trẻ tuổi khác rất bất mãn, trừng mắt nhìn Trương Văn Xương rồi nói. Nếu ngươi mà dám gạt chúng ta, đến lúc đó ngươi cứ chờ xem đi. Mấy tháng trước hắn từng đại chiến với vương giả một thế hệ trẻ tuổi của Trung Châu, nhưng mà đã 3 tháng rồi chưa hiện thân, rất nhiều người đều đang nói hắn đã chết rồi. Khẳng định là chưa chết đâu, 3 tháng trước hắn còn xuất hiện ở ngoài 150 vạn dặm mà. Mục đích thật là rõ ràng là muốn đến Yên Quốc này, chỉ có nơi này có người từng cùng xuất hiện với hắn mà thôi. Huyền Tổ Mẫu nào, ngài luôn nói hắn không chết, nhưng vì cái gì mà hắn thủy chung không có hiện thân vậy? Tiểu tử này rất là xảo quyệt, ta nghĩ hắn sớm đã trở lại rồi, chẳng qua là không có hiện thân mà thôi. Cơ Huệ quét ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trương Văn Xương. Dù sao hắn cũng đã sắp chết rồi, chúng ta hưng sư động chúng làm cái gì chứ, không cần phải vì một người chết mà gây chiến làm gì. Một cháu trai của Cơ Huệ mở miệng. Tiểu súc sinh này một phen thiêu đốt một nửa thân hình của ta, ta bế tử quan hơn 1 năm trời mới khôi phục lại, nếu không thể tự tay lục gia hắn ta, sao có thể phát tiết ra hết cục tức này chứ? Cơ Huệ giọng cái lông đầu quải trượng một cái rầm trên mặt đất, sau đó lại ý vị thâm trường, cười lạnh, nói. Với lại, bất đồng nền văn minh sẽ gia chạm ra tia lửa sáng lạn. Đối với người tu hành mà nói, nếu như lạc ấn được cái nơi trải qua của hắn, đó chính là một loại thể nghiệm vô thượng rồi. Lão Tổ Tông nè, ngài đang nói cái gì vậy? Mấy người trẻ tuổi Cơ gia khó hiểu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Có nói các ngươi cũng không hiểu đâu. Cơ Huệ mặt lạnh xuống, không nói thêm gì nữa. Cách đó không xa, Diệp Hàm chấn động trong lòng, nổi lên ngập trời gợn sóng. Giới cao tầng Cơ gia nhất định đã biết được hắn đến từ một chỗ tinh không khác, bằng không tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thời điểm ở Bắc Vực, Cơ Hạo Nguyệt từng lộ ra tin tức cùng loại, từng đưa ra giả thiết, thánh thể nếu không phải người của thế giới này có thể đánh vỡ lời nguyền hay không? Nhưng mà nếu chúng ta giết hắn, vị Khương gia kia không thể trêu vào được đâu. Một nam nhân trung niên chừng hơn 40 tuổi lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Ai nói là ta muốn giết hắn? Cơ Huệ sắc mặt âm trầm, lộ ra một chút tươi cười lạnh khốc, nói: Hắn vốn sắp chết rồi, giết hắn chẳng phải là rất tiện nghi hay sao? Ta muốn chậm rãi lột da hắn, rút xương hắn, từ từ ngao luyện. Con mụ già đáng chết này! Ngoài xa xa, Diệp Hàm cười lạnh. Mặc dù như vậy, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải cái vị kia, tốt hơn là bỏ qua đi. Gã nam nhân trung niên khuyên can. Ta có chừng có mực sẽ không giết hắn, ngay cả thật sự có xảy ra vấn đề cũng không có quan hệ tới gia tộc, ta tự mình gánh chịu. Cơ Huệ nói giọng lạnh lùng. Nam nhân trung niên nghe như vậy không mở miệng nói chuyện gì nữa, bởi vì phụ thân của Cơ Huệ là một vị thái thượng trưởng lão quyền thế thật lớn, ngay cả thánh chủ Cơ gia đều phải kiêng kỵ vài phần. Gã đã nghe ra huyền cơ, thánh thể đến từ một địa phương thần bí, nếu trải qua nơi đó, đối với tu sĩ mà nói là một loại thể nghiệm vô thượng. Những điều này hơn phân nữa đều là vị thái thượng trưởng lão kia tiết lộ ra. Thằng dân tuyệt thế của Khương gia có thể đã sớm không còn ở trên đời này rồi. Một người trẻ tuổi cười lạnh nói không nể nang gì. Câm miệng, không được ăn nói lung tung. Người trung niên kia trách mắng. Mặc dù hắn cũng cho rằng hơn phân nữa Khương thần vương sớm đã rời trần thế, nhưng mà người thế hệ trước vẫn như cũ lòng có điều cố kỵ, sợ thần vương tái sinh trên thế gian, người càng có thực lực cường đại càng kiên kỵ. Vậy còn giữ cái lão già tàn phế này làm gì nữa? Thánh thể rõ ràng không thể đến rồi. Một người trẻ tuổi nhìn lướt qua Trương Văn Xương, đẩy gã ra một bên rồi nói. Cút ngay, không thấy ta muốn đi tới hay sao vậy? Trương Văn Xương lảo đảo một cái, suýt nữa té trên mặt đất. Gã hai bên tóc mai hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất, thân mình thực gầy yếu, va thực mạnh vào cái bàn mới đứng vững thân mình. Gã chất phát đứng một bên cũng không có nói gì, tinh thần vô cùng sa sút. Trong mắt còn có một tia ảm đạm, lẳng lặng chịu đựng hết thảy. Cơ Huệ thân sắc lạnh lùng, nói. Khẳng định thánh thể sớm sẽ đến đây thôi, hắn tinh thông nguyên thuật nhất định biến đổi dung mạo, sinh mệnh của hắn không còn nhiều, nhất định ở trước sẽ đến thăm bằng hữu mà thôi. Nhưng mà hắn giấu mặt vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Một người còn trẻ lẩm bẩm, Cơ Huệ khinh miệt nhìn lướt qua Trương Văn Xương nói với mấy người trẻ tuổi. Chém rụng một cánh tay của hắn ta, nhưng đừng làm tổn thương tới tính mạng của hắn. Những việc trải qua của hắn cũng là thể nghiệm vô thượng. Tên tiểu súc sinh kia sắp tới, nếu không xuất hiện, sẽ tiếp tục chém rụng chân của tên rác rưởi này. Để ta xem tên tiểu tử kia lòng có bao nhiêu độc, có thể chịu đựng đến bao lâu. Diệp Phàm chưa từng hận một người nào đến mức như vậy. Hắn thực muốn trực tiếp chém Cơ Huệ thành 7-8 mảnh, rồi sau đó đóng đinh trên cửa thành Yên Đô để cho mọi người nhìn xem. Tâm tính hắn có đủ cứng cỏi rồi, nhưng giờ phút này vẫn là lửa giận bốc lên phừng phừng, hàm răng cắn chặt như sắp vỡ nát. Hắn lưng đeo đã thần tiên bước nhanh đi ra, bước tới hướng căn quán nhỏ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trương Văn Xương bị người ta chém rụng một cánh tay. Hắn đại sự đã thành, hái được thuốc tiên, thành công từ trong cấm địa thái cổ đi ra. Ở Nam Vực cũng không còn cố kỵ cái gì nữa, liền lộ ra hình dáng mà đi tới. Cơ Huệ, con mụ già chết tiệt nhà ngươi! Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng băng lạnh, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mọi người trên đường lộ này đều có cảm giác nhiệt độ giảm xuống đột ngột, sát niệm vô hình khiến người ta không kìm nổi mà rùng mình, phát lạnh từ đáy lồng ra phía ngoài, răng và môi đều rung rung. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc cũng dám lộ mặt rồi. Thực ta nên sớm một chút chém rụng một cánh tay của hắn ta, nói vậy thì ngươi đã sớm đi ra rồi. Cơ Huệ ánh mắt đầy âm hàn, chống lông đầu quải trượng đứng bật lên. Những người Cơ gia khác đều lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo xanh này. Đây là thánh thể sao? Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trên đường lộ, tất cả mọi người đều giật mình cả kinh. Phàm là tu sĩ đều ào ào chạy tới đây, rất nhanh vây quanh cái quán nhỏ chật như nêm cối. Thánh thể không ngờ còn chưa chết nha, không phải nói là 3 tháng trước đã mất mạng rồi sao? Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đây là một tin tức mang tính bùng nổ lớn, rất nhanh truyền đi khắp nơi, càng thêm nhiều tu sĩ vọt tới nơi này. Quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường, kinh động tất cả người ở Yên Đô. Không lâu sau vô số tu sĩ đã tìm đến. Hắn chính là thánh thể sao? Ở Bắc Vực gây ra sóng gió động trời, ngay cả giáo chủ của Trung Châu đều bị kinh động. Nhưng mà thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên thôi nha. Thế nhân đều đồn đãi rằng thiếu niên họ Diệp đã chết đi 3 tháng rồi, hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây chứ? Rất nhiều tu sĩ Yên Đô chạy tới rồi bàn tán xôn xao. Diệp Phàm một thân áo xanh, mái tóc đen nhánh, ánh mắt trong sáng, thoạt nhìn thực thanh tú. Rất khó tưởng tượng liên hệ hắn cùng với cái lời đồn đãi hứa khí màu vàng xông lên tận trời, thân thể có thể so với chân lông khi nãy. Trong quán nhỏ, con ngươi ảm đạm của Trương Văn Xương lộ ra tia sáng ngời. Gã rất lo lắng, vội vàng hướng về phía Diệp Phàm kêu lên. Ngươi mau chạy đi! Lão rác rưởi, ngươi kêu loạn cái gì vậy? Một người trẻ tuổi của cơ giao quát mắng, đẩy Trương Văn Xương một cái ngã nhào, nặng nề ngã sắp xuống cái bàn. Diệp Phàm thân sắc lập tức lạnh xuống, nhìn chăm chăm tên trẻ tuổi kia, nói. Người thứ nhất ta giết là ngươi! Khẩu khí thật lớn nha, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi nếu đến đây cũng đừng nghĩ còn chạy thoát được nữa. Cơ hội âm trầm mở miệng, xoạt, Diệp Phàm lập tức biến mất, rồi trống rỗng hiện ra tại trước người của Trương Văn Xương. Ngay lập tức thu gã ta vào trong cái ngọc tịnh bình, sau đó điểm ra một ngón tay, phốc một tiếng, xuyên thủng trán của nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Hắn nói người đầu tiên giết là nam nhân này, quả nhiên là một kích làm được. Gã nam nhân trẻ tuổi hét to một tiếng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Trên trán máu loãng cùng ốc đồng thời chảy ra, ngã xuống nằm dài trên mặt đất, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phàm nhoáng một cái, rời khỏi cái quán nhỏ, lạnh lùng nhìn chăm chăm những người đó. Động tác của hắn thực sự là quá nhanh, mọi người đều không kịp có phản ứng gì. Đại hư không thuật! Mọi người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm vừa thi triển bí pháp đúng là đại hư không thuật của cơ gia. So ra hắn còn am hiểu hơn người của cơ gia. Vô ảnh vô hình, xuất nhập trong hư không, khó mà phòng bị. Đừng để hắn chạy thoát! Cơ Huệ sắc mặt xanh mét réo lên. Bà ta hận Diệp Phàm thấu xương. Hơn một năm trước, Diệp Phàm đốt chết thái thượng trưởng lão cơ gia, lại đốt cháy một nửa thân hình của bà ta, thiếu chút nữa là từ đó bị phế bỏ rồi. Không lúc nào bà ta không nghĩ tới chuyện báo thù, mà dường như hoàn toàn quên hết thảy nguyên nhân vì sao lại dựng lên cái chuyện này. Chạy sao? Ta vốn không có ý niệm này trong đầu. Không giết được ngươi, ta sao có thể bỏ đi được chứ? Diệp Phàm nói giọng lạnh như băng. Trong quán nhỏ, vô thanh vô tức hiện ra mấy đạo thân ảnh, tất cả đều là trưởng lão hóa long bí cảnh, thực lực cường đại, mấy ngày nay ẩn nấp tại đây chuyên để đối phó với Diệp Phàm. Các ngươi đều là con cháu của cơ hội thì phải hả? Ta từng bước giết chết các ngươi, ta muốn để cho bà ta trơ mắt mà nhìn. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi trong quán. Trong lúc đó, trong thân thể của hắn lao ra một cái đạo ấn ký rực rỡ, giống như vực sâu, giống như biển, khí thế mênh mông bàng bạc khiến người ta kính sợ. Đó là ấn ký của thần Dương. Trời ơi, chẳng lẽ thần Dương tuyệt thế còn chưa chết hả? Mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều lộ ra thần sắc khó tin. Đây dĩ nhiên là Diệp Phàm cố ý làm ra, với ý đồ chấn nhiếp, miễn cho có nhân vật lớp người già nhảy ra. Trên thực tế, ấn ký này sớm đã không có quan hệ gì với thần Vương, là chính hắn cường hóa đi ra. Hắn cũng không biết thần Vương còn sống hay chết nữa. Soạt! Diệp Phàm lập tức biến mất, chìm sâu vào trong cái quán nhỏ. Một gã trưởng lão hóa lồng bí cảnh ngăn cản, nhưng căn bản là không nhanh bằng hắn được. Phốc! Diệp Phàm tung một cái tát đánh cho huyền tôn của cơ Huệ tứ phân ngũ liệt. Đương trường chết oan chết uổng, sau đó thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái, liền hiện ra trên đường lộ, đối mặt cùng bọn chúng. Ngươi! Cơ Huệ tức giận, đây là huyết mạch dòng chính, bà ta rất thương yêu người này, lại bị Diệp Phàm cố tình đánh chết. Ngươi không phải thích đuổi giết ta hay sao? Hôm nay ta cùng tới giết một phen, cho ngươi cảm thụ cái loại tư vị này. Khóe miệng Diệp Phàm tươi cười mang theo một tia trào phúng. Chúng ta cùng lên giết hắn! Cơ hội tức giận, thân thể run rẩy, phẫn nộ đến công tâm, ngón tay đều run bần bật. Nhưng mà mấy vị trưởng lão hóa lông bí cảnh cũng không dám hạ sát thủ. Họ phóng vọt tới đây, với ý định trước mắt là trấn áp Diệp Phàm. Tuy nhiên rõ ràng bọn họ đã đánh giá sai thực lực của Diệp Phàm, căn bản bắt giữ không kịp thân ảnh của hắn. Bộ pháp của lão phong tử vừa ra đại biểu tốc độ nhanh nhất trên thiên hạ. Soạt! Diệp Phàm chìm sâu vào trong quán nhỏ, một tay chụp lấy một người trẻ tuổi khác giơ lên, nắm cần cổ của gã, cất giọng lạnh lùng, nói: Hắn là cháu trai của ngươi phải không vậy? Vừa rồi dường như ta nghe nói như vậy đó. Ngươi buông hắn ra! Cơ hội thét chói tai. Được thôi, trả cho ngươi nè. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Thôi tao đi, tao không có liên quan. Người trẻ tuổi kia kêu to.